Chương 405, trêu đùa hai tên siêu sẩy đạ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Coi như không phải siêu sẩy đạ, ta vậy có thể đánh bại ngươi. Son Gồ Củ không chịu thua địa nhằm phía ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Dù bạ xạ như trước lười được động thủ, một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tiện đem Son Gồ Củ bắn vào đại địa chi hạ. Nhất thời, đại địa giãn nứt, một cái cự đại hố động hình thành rô y, mà Son Gồ Củ đang nằm ở hầm động dưới đáy. Người đánh ba ba ta, người là người xấu. Son Go Han phẫn nộ địa hướng xù bạ xạ bay đến rô y, cả người bùng nổ ra kinh khủng khí tức. Ồ! Ít nhất ủng có mấy trăm vạn chiến đấu lực át sủ bạ xạ thầm nói. Một cái người xảy đạ tiểu hài tư phẫn nộ bạo phát dưới nắm giữ mấy triệu chiến đấu lực, sắc thực thiên phu không tệ, chỉ tiếc Son Gohan không phải tu luyện liệu, trời sinh không yêu tu luyện, vậy nhất đi nhờ hắn vĩnh viễn đương không một tên chân chính cường giả. Đưa tay phá khai không gian một chảo, ủng có mấy trăm vạn chiến đấu lực Son Gohan, ở sủ bạ xạ trong tay như một cái chân chính tiểu hài tư như thế mất đi sức phản kháng. Mau thả ta ra, Son Gohan hô to. Muốn cho ta thả khai có thể a, để cha của ngươi đạo xin lỗi, có thể thả ngươi. Dù bạ xạ cười đạo. Muốn để ta nói xin lỗi, không thể, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Son Gỗ Củ giận dữ đạo. Rất nhanh, Son Gỗ Củ từ hầm động dưới đáy tô bù tới, mang theo thân thể bị trọng thương nhằm phía ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Đồng nhiên. Một luồng tuyệt cường khí thế của từ sủ bạ xạ trên thân tản mắt ra, mờ Ivan ở nơi hư không đều phảng phất bị giam cầm bình thường. Son Gỗ Củ muốn vọt qua đi cứu con trai của chính mình, nhưng dường như tiến đi vào đầm lầy giống như vậy, hoàn toàn tiến lên không. Cho ta động á, Son Gỗ Củ trong lòng gầm thét đạo. Lúc này, núp trong bóng tối cả điệp đi ra. Cả cả lột, ngẫm lại để cho ngươi tức giận sở hữu sự tình. Duy chỉ có phẫn nộ mới chung lấy thành làm siêu xây đạ. Cả điệp hô to đạo. Cả điệp Son Gỗ Củ khiếp sợ rồi y, hắn không nghĩ đến cả điệp sẽ nhắc nhở chính mình. Đạn đi, nhanh cho ta trị liệu thương thế, chúng ta người xây đạ một khi thương thế khôi phục, thực lực sẽ tăng nhiều, đến thời điểm ta cùng cả lột liên thủ, hay là có thể từ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trong tay cứu ra Son Gohan. Cả điệp nói đạo. Ta không sẽ trị liệu cho ngươi. Ngươi giết chết ta rất nhiều tộc nhân. Đạn đi từ chối đạo. Đạn đi, chỉ cho hắn đi, không phải vậy lấy Son Gỗ Củ một sức mạnh của cá nhân là cứu không ra Gohan. Cơ Linh nói đạo. Đạn đi cẩn thận suy nghĩ một chút, tiện đạo, được rồi. Rất nhanh, đạn đi cho cả điệp trị liệu. Trong nháy mắt, cả điệp cảm giác một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể bắn ra. Bây giờ thực lực của hắn so sánh trước con ở cường đại hơn, nhưng tức tiện như vậy. Hắn vẫn không có nắm chắc đánh bại Uzu mà kịt sủ bà xạ. So sánh như muốn trở thành siêu xây đạ. Cả điệp thầm nói. Rất nhanh, trong đầu của hắn hồi tưởng lại đi qua để hắn vô cùng phẫn nộ sự tình. Hồi tưởng lại Uzu mà kịt sủ bà xạ mang đến cho hắn sỉ nhục cùng phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, Son Gỗ Củ trên thân đột ngột nhiên bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ đi ra. Hơn nữa tóc từ màu đen biến thành kim hoàng sắc. Ta, thành làm siêu xây đạ. Son Gỗ Củ thanh âm của từ không trung truyền ra, mà lại trở thành siêu xảy đạ sau khi, Son Gỗ Củ thương thế trên người cánh nhiên toàn bộ đều tốt. Cái gì, cả cả lột cánh nhiên thật sự thành làm siêu xảy đạ? Cả điệp giật nảy cả mình, kỳ thực trước hắn nhắc nhở cả lột, chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng chưa hy vọng cả lột có thể thành làm siêu xảy đạ. Thân là hạ cấp chiến sĩ cả lột cánh nhiên trước tiên ta một bước thành làm siêu xảy đạ. Ta tên thiên tài này, người xảy đạ lần lượt lạc hậu Zoe, ta không cam lòng. Hết sức dưới sự tức giận, cả điệp trên thân vậy mãnh liệt nhiên bạo phát một cổ cường đại khí tức, bước được cơ lìn, bụng mạ, đã đi bọn họ dồn dập lùi về sau. Đột nhiên, cả điệp tóc màu sắc vậy thay đổi Zoe, tóc màu vàng kim tùy phong lay động. Siêu xảy đạ trạng thái hạ hạ, ta rốt cục vậy thành làm siêu xảy đạ Zoe, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, cả điệp phảng phất có một loại vô địch khắp thiên hạ ý nghĩ. Tựa hồ không có người nào đó có thể là đối thủ của hắn, không quá cả lột thực lực không kém gì ta, mà cái ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cả điệp nhíu như mày, bởi vì hắn như trước cảm giác ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thâm bất khả chắc. Cả lột, chúng ta đồng loạt ra tay. Cả điệp nói đạo. Cả điệp, này là của ta sự tình, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chỉ có thể từ ta đánh bại. Son Gỗ Củ tràn đầy tự tin đạo. Ai? Vừa mới thành làm siêu xảy đạ liền lòng tự tin tăng cao, Vô Chi A Sủ Bà Xạ lắc đầu. Xeo ngón tay nhất động, một đạo thật nhỏ quang mang trong nháy mắt xuyên thấu Son Gỗ Củ thủ tí. A Son Gỗ Củ kêu thảm một tiếng, rất nhanh khiếp sợ địa thủ tí trên động khẩu. Này Son Gỗ Củ kinh hãi rồi y, hắn ép căn không cảm ứng được công kích, thủ tí liền bị xuyên thủng rồi y. Nếu là ủ rủ mạ kỳ công kích đầu của hắn hoặc là trái tim, hay là hắn sẽ bị nháy mắt giết chết. Siêu sẩy đã lẹ vẹo một biến thân, đối với ta mà nói như cũng là một con run dế mà thôi. Dù bạ xạ xem thường đạo. Con kiến hôi hai chữ không chỉ có làm tức giận Son Gỗ Củ, vậy làm tức giận cả đi. Siêu sẩy đạ ở người sẩy đạ trong truyền thuyết, là sự tồn tại vô địch, tuyệt đối không đồng ý cho phép bị vũ nhục. Doanh nhiên trong lúc đó, Son Gỗ Củ cùng cả điệp khí thế của lần thứ hai tăng cường vài lần. Không hổ là người sẩy đạ, thực lực động một chút là tăng vọt gấp mấy lần, trước chẳng qua là bán thần tam giai mà thôi, hiện tại đều sắp bán thần tứ giai hậu kỳ. Dù bạ xa âm thầm thán phục, không thể không nói, chỉ là tại chiến đấu phương diện, người sẩy đạ huyết mạch tuyệt đối không thuộc về thần chi huyết mạch. Thấy Son Gỗ Củ cùng cả điệp hai người đồng thời vọt tới, Tú Nạ cùng Vi Vi chuẩn bị động thủ giáo huấn bọn họ một trận. Vi Vi, Tú Nạ, không phải động thủ, hai người này để ta cố gắng chơi đùa một thoáng. Nói, Tú Bạ xạ khoái tốc xúy hai lòng bàn tay. Cái này hai lòng bàn tay xuyên thấu liều không gian, hàng lâm ở cả điệp cùng Son Gỗ Củ mặt của trên. Lập tức, hai người bị đánh bay ra đi. Đầy đủ phá hủy mấy ngọn núi lớn, thân ảnh của hai người mới đình chỉ lại. Rất nhanh, hai người lần thứ hai tổ bù về đến. Mỗi một lần công kích, sau cùng kết quả đều là bị quật bay, nhưng lực đạo chỉ là tổn thương bọn hắn, cũng không thể giết chết bọn họ. Lần lượt bị quật bay trong quá trình, cả điệp cùng Son Gỗ Củ thực lực vậy đang nhanh chóng tăng cường, nhưng tất cả đều tựa hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào, ở Sù Bạ Xạ mắt nơi như cũng là không đỡ nổi một đòn. Dù Bạ Xạ, chúng ta đừng đùa dô y, đi thôi Vi Vi cùng Sù Nạ dục đạo. Được rồi, nghe hai vị lão bà đại nhân. Dù Bạ Xạ gật đầu đạo.